Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 423, cuối cùng đụng nhau. Yagami Kyo cùng Rayleigh trò chuyện thời điểm, chính là nghe xa xa truyền tới một tiếng vang thật lớn. Tạp chí trùng mọi người nhìn tại kịch chiến hai huynh đệ người. Chỉ thấy bọn họ đang nhanh chóng về phía sau quay ngược lại chợt đi. Sau đó kéo ra một khoảng cách sau. Lần hai tiến lên. Tại tiến lên thời điểm. Luffy trên cánh tay. Lại là nhanh biến thành màu đen. Hiển nhiên là bao trùm lên Haki vũ trang Haki. Phải dùng loại phương thức này tới đánh chúng A thân thể. A sau khi nhìn thấy. Chính là ta cười lên. Loại chiêu thức này. Hắn sớm liền nghĩ đến Luffy có thể như vậy đối phó hắn. Nếu là ngay cả cái này đều không thể đối phó nói. Như vậy cái này cũng quá mất mặt. Ở phía xa nhìn cái này hai huynh đệ người kịch chiến. Yagami Kyo cũng là cảm thấy kinh ngạc. Loại này một mình đấu kịch chiến trình độ. Hiển nhiên là vượt quá hắn tưởng tượng. Trong hai năm qua, xem ra bọn họ đều tiến bộ rất nhiều à. Rayleigh cười nhìn mình đệ tử lộ bay. Hài lòng cùng bên người Yagami Kyo nói. A bây giờ đối với trên Akainu nói, tuyệt đối có lực đánh một trận, thậm chí Akainu không trả đại giới nói, căn bản cũng không có thể đánh thắng hiện tại A. Yagami Kyo hai tay ôm ngực, nhìn thành thục không ít A. Xác thực, bất quá, cái này hai huynh đệ người cuộc chiến đấu này, người thấy thế nào? Rayleigh hỏi cái vấn đề này, nhượng Yagami Kyo cũng không thể thoáng cái trả lời. Nếu như nói hắn Yagami Kyo hướng dẫn đi ra hỏa quyền A. Thực lực đã có được đại tướng thực lực. Có thể cùng Akainu bực này đại tướng chiến đấu lực lượng tương đương nói. Như vậy hiện tại Luffy cũng giữ có tương đồng thế lực. Chẳng qua là duy nhất thế yếu một chút chính là thủ đoạn công kích. Trên căn bản đều dựa vào thân thể của hắn tới công kích. Như vậy rất dễ dàng sẽ bị người bắt lại hắn đưa dài cánh tay cùng chân. Đây chính là Luffy thực lực bây giờ mạnh mẽ, duy nhất một ngạnh thương. Đương nhiên, loại này ngạnh thương, dùng khả năng vẫn là Luffy phi thường có lợi một cái biện pháp cũng không nhất định. Bởi vì Luffy cao su quả thực tại thời khắc mấu chốt. Cái này không phải định nhân tố vẫn là rất khó nói. A thực lực bây giờ, cùng là dung nham quả thực Akainu đánh nói. Akainu không trả giá thật lớn. Căn bản không có thể đánh bại hiện tại A. Nhưng mà này còn là Akainu dung nham năng lực hoàn toàn khắc chế A hỏa diễm bên dưới. A còn có thể nhượng hắn trả giá thật lớn mới có thể đánh bại. Có thể đây nếu là thay Aokiji câu ra nói. Hỏa cùng băng hai loại lẫn nhau tương khắc năng lực. Đây nếu là chiến đấu nói. Khẳng định chính là chiến binh. Nếu là đổi thành Kizaru nói. Như vậy A coi như có thể đánh bại Kizaru. Không tại sao. Cũng bởi vì A là hệ Loza năng lực giả đồng thời. Cũng thân kiêm hai loại Haki. Đánh Kizaru nhất định là có thể đánh bại. Đánh Aokiji nói liền khó nói. Aokiji kể từ cùng Akainu đánh một trận xong. Thực lực bây giờ có tăng lên. Thậm chí còn sẽ Haki. Hiện tại Aokiji xưa không bằng nay. Không thể nhỏ xem. Luffy đánh Kizaru nói, cái này cũng có thể thắng. Bất quá chỉ là cái này phải xem một thời cơ. Luffy chiến đấu thường thường lộn lớn vô cùng. Điểm này Yagami Kyo sâu sắc minh bạch. Nhưng là cái này hai huynh đệ người chiến đấu. Hắn còn thật bất hảo nói chút gì. Khó nói a. Bất quá A phần thắng tương đối lớn. Trừ phi Luffy khai phá ra kinh người gì năng lực. Nếu không nói. Luffy chỉ một nghĩ phải dựa vào Gear 2 đánh liền bại A nói. Đây quả thực không thể nào. Yagami Kyo bên này mới vừa nói xong. Tại trên đảo nhỏ, Luffy chính là đã tới đại chiêu. Hỏa quyền, A nắm quả đấm, liền hướng về phía trước mặt Luffy tới một đòn cường lực hỏa diễm sóng trùng kích. Nhìn thấy cái này sau, Luffy chút nào tránh né ý tư cũng không có. Sau đó cắn ngón tay cái. Đem không khí thổi vào xương trong khe hở, là cánh tay bắt đầu cự đại hóa, cao su cự nhân súng lục, Luffy đem không khí thổi vào xương trong khe hở sau. Nắm quyền hướng về phía trước mặt ấy đánh tới hỏa diễm sóng trùng kích đối chiến đi. Cái gì? Khi nhìn thấy lúc này, ấy đại thất kinh, loại chiêu thức này, hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua Luffy thi triển. Lúc trước ở trên lúc chiến tranh sau khi, Luffy cũng không có thi triển qua một chiêu này. Hiện tại tận mắt nhìn thấy sau, ấy vô cùng khiếp sợ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Luffy còn có thể đem chính mình một phần thân thể cự đại hóa năng. Lực, ấy tạo thành hỏa diễm sóng trùng kích hỏa quyền. Cùng Luffy cự đại hóa cánh tay nắm quả đấm chính diện đối chiến. Trong nháy mắt xảy ra kịch liệt nổ mạnh, oanh, nổ mạnh sau. Cuồng bạo khí lưu chính là hướng bốn phía khuếch tán ra. Cái này làm cho đứng ở băng hải tặc mũ rơm thuyền bè trên mọi người. Cũng phải nhẹ nhàng đưa tay ngăn che gương mặt mới không có bị khí lưu này đánh đau như vậy. Yagami Kyo bên này ngược lại đơn giản. Thả ra Haki, đem bay bắn tới Haki toàn bộ đều nhất nhất đánh sơ xác liền được. Căn bản cũng không cần động thủ. Ồ a, xem ra ba ngăn nhược điểm đã bị khắc chế à? Yagami Kyo cười ha hả nhìn Luffy cũng không có thay đổi tiểu sau. Nhất thời liền bật cười. Hắn ban đầu xem Hải Tặc Vương bộ này anime thời điểm Luffy sử dụng ba ngăn sau nhỏ đi, còn cảm thấy vô cùng khôi hài vừa đáng yêu tới. Thay đổi tiểu Luffy không đơn thuần nhìn khả ái, coi như thân thể quần áo và mũ cái gì đều sẽ thành tiểu, thậm chí là ngay cả nói chuyện thanh âm đều cảm thấy vô cùng thú vị. Có thể bây giờ nhìn lại, Luffy sử dụng ba ngăn sau cũng không có thay đổi tiểu. Điều này hiển nhiên chính là vượt qua cái nhược điểm này. Hừ hừ, đây chỉ là một phần trong đó mà thôi. Rayleigh tự nhiên minh bạch hiện tại Luffy ngã xuống đất là mạnh bao nhiêu người. Hiện tại Luffy tiến vào Gear 2, liền chân chính có chuẩn đại tướng thực lực. Nếu là tiến vào ba ngăn nói, cái này lực công kích tăng cường sau, Luffy thực lực liền tuyệt đối có được đại tướng sơ kỳ thực lực. Bất quá cùng hải quân tam đại tướng tương đối, vẫn có chút vô lực. Đương nhiên, Luffy tại cái này trong thời gian 2 năm, cũng là có tiến hóa, cũng có khai phá chiêu thức mới. Chẳng qua là bây giờ còn chưa có lấy ra mà thôi. Một tiếng vang thật lớn, ấy miễn cưỡng né tránh Luffy cao su cự nhân roi. Mà sau đó liền nhìn cách đó không xa Luffy, lộ ra áp lực đại nghiêm túc biểu tình. Luffy, ngươi bây giờ đã càng ngày càng mạnh, không bao giờ nữa là khi còn bé cái kia. Muốn ta người anh này người dám hộ. Ấy hiện tại đã thật sự đem công nhận Luffy thực lực. Cũng thật sự minh bạch, muốn là mình coi thường đến đâu hắn nói, có lẽ hắn còn sẽ cho ra việc lớn cũng không nhất định. Minh bạch hiện tại Luffy thực lực sau, ấy từ trong cơ thể thả ra số lớn hỏa diễm chi lực. Hỏa diễm lấy hắn đứng lấy địa phương làm trung tâm, dùng vân tay yên tâm nhanh chóng mở rộng, đại viêm giới viêm đế. Ây đem trên mặt đất hỏa diễm hợp thành một cái đại hỏa cầu sau, hướng về phía trước mặt Luffy đập tới, mà cũng không phải là giống như kiểu trước đây nắm cái này to đại hỏa cầu liền trùng kích đi qua. Hiện tại không cần, Ây trực tiếp liền có thể đem cái này hỏa cầu cho đập đi. Trước mặt Luffy sau khi nhìn thấy, thật cao đem chân phải cho chém trên không trung, sau đó cắn đầu ngón tay thổi vào không khí, nhượng thật cao chém lên đùi phải trong nháy mắt trở nên lớn. Cao su cự nhân chiến phủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.